Chương 455 không là tất cả gà cũng gọi thời gian gà, thứ nhất hai trang, cỡ lạc trang kế tiếp tiếp tục đọc thời gian gà, khúc khục, người ta nói còn chưa nói hôi Thái Lang đại vương, không phải thời không quản lý viên trợ lý sao sao giả ta làm thêm giờ. Phòng vay không trả thành, bảo hiểm tự mua. Hôi Thái Lang đại vương, ngươi nói bậy gì nói thật a, khiến hắn trang một hồi thôi. Nhắc nhở, Đông Phương Bạch thành công thông qua luân hồi tháp thứ 8 xong rồi. Không sai. Ta chỉ là hắn trợ lý lạc. Công việc nhiều, không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ bên phải giới thành công thông qua luân hồi tháp 80 tầng. Thành công bất quá cũng may ta không cần giao tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe trở về tháp thứ 80 tầng. Thành công nhận khen thưởng cũng tầng 10, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, Ezen chuột nhắc nhở, Mô Cư Sa nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở. Uchiha Mạ Đạ Dạ thành công thông qua vòng lê lê, tốt đi, xem cái bộ dáng này, tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, thiên sứ ngạn nhắc nhở, bay quái thần sấm sổ. Nếu không phải hắn điên này sợ ấn đờ mặc bạch, nhanh như vậy, đều 80 tầng anh thần sổ, là phương Bắc thần bọn họ cũng phải cần duy nhất một lần thông quan sổ củ hảo Mỹ Saki, không cam lòng, không cam lòng, đều nói A này cuồng phát trò chuyện riêng. Ta hiện tại khẳng định thông qua thứ 50 tầng thần sấm sổ, ta là lôi nhóm mặc dù cuối cùng khiêu chiến thất vinh dự. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, rồ, ngươi không phải đã sẽ đánh chữ sao thế nào còn lặp lại câu này giới năng lực thần sấm sổ. À, thói quen cỡ tin à, lời nói y, khiêu chiến luân hồi tháp các vị, ngươi xì dịch củ rồ cô bại, nhưng là bởi vì đạt được không ít khen thưởng đi ôn y, có phải hay không phần lớn đều đến từ Tây Du đời coi như. Ngay cả sổ củ hảo Misaki, ta đang muốn hỏi, vì cái gì thông quan khen thưởng bên trong cũng có băng vệ sinh lần, ta còn, phốc ha ha ha ha, ngươi là dự định chết cười ta, tốt thừa. Kế ta đàn tích phân sao sổ củ hảo Misaki. Dù tờ thừa NG rút ra băng vệ sinh tích phân thông quan khen thưởng cũng là băng vệ sinh sổ củ hảo Misaki, cũng không hoàn toàn là lạc. Liên một lần. Bất quá. Coi như chỉ có nhất pháp bảo là cảm giác thật sâu ác y hề ra, ta đạt được một kiện gọi phong hỏa luân pháp bảo. Còn có mấy trăm ngàn bảo sổ củ hảo Misaki, mấy trăm ngàn tích phân chảy nước miếng. Lưu ai xệ, ta cũng đạt được một kiện cùng một bộ đến từ Tây Du thế giới công pháp. Thế thiên đại thánh tôn ngộ không hề ra, phong hỏa luân đó là na cha pháp. Bất quá, tiểu tử kia mới bị ta lão tôn đánh bại là mặc bạch thế thiên đại thánh tôn ngộ không. Ngọc Đế Lao Nhi thừa nhận ngươi đều thánh danh hiệu sao Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, phải phải. Ngọc Đế Lao Nhi chẳng những thừa nhận ta lão tôn Tề Thiên Đại đây hảo, còn khiến ta lão tôn đi Thiên Cung đi quản lý bản đảo vườn mặc bạch, tốt đi, xem ra ngươi đối Thiên Cung quan chức còn Thiên Đại A Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hẳn so bật mã ôn quan chức lớn hơn đi đúng, thượng thiên có ta lão tôn ký ức thánh danh mặc bạch, ta không có lên truyền sao thật giống như thật không có đăng lên qua xấu hổ. Thời gian gà, quản lý viên mực là không hiểu kim cương một dạng thời không người quản lý sao ta vừa mới liếc một ly triệu lần trong đám đăng lên ký ức, phát hiện quản lý viên sao viên một chút đã qua cùng tương lai. Đáng sợ nhất là, ta lại cũng cùng các vị một dạng, đến từ một bộ ạ niềm chẳng lẽ ta rõ ràng là cùng phúc lộc tiểu thời gian gà, dựa theo cái này tới suy đoán nói, quản lý viên mặc bạch thật giống như so phúc lộc tiểu kim cương còn biết trong đám sở hữu thành lang A. Ngươi cần trợ lý sao mặc bạch, ngươi dự định nhảy hãng thời gian gà. Liên như vậy không chân thật sao ý định này. Làm việc ở đây nhiều còn không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ phép ta làm thêm giờ. Phòng vay không trả thành, bảo hiểm từ muốn cao một cái cấp bậc thiếu niên tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe mặc bạch, vì sao phải như thế chấp niệm với mua thời gian gà, có không cần vật này đi. Thời gian gà, thiết lập chính là như vậy lạc, người ta cũng không có mình mua. Bất quá cũng may ta không cần giao Đông Phương Bạch thành công thông qua luân hồi tháp thứ 81 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp mở gù gì không nổi xe cái này ngạnh, ngươi thật giống như căn bản. Có biện pháp. Nhắc nhở.